Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc kinh doanh thì ta không hiểu lắm. Lát nữa ta sẽ nhờ người gửi tin nhắn cho Tiểu Bách. Mời cô ấy quay lại. Các người có thể bàn bạc kỹ càng. Cửu công chúa nói. Thời phong kiến, thương nhân có địa vị thấp. Cửu công chúa từ nhỏ đã học được rất nhiều kiến thức. Nhưng kinh doanh không phải là một trong số đó. Được, Kim Phi gật đầu. Đã lâu không gặp Đường Tiểu Bách. Kim Phi cũng khá nhớ cô ấy. Tiên sinh, bệ hạ, nếu đã nói đến thương mại, chúng ta có nên thử liên lạc với đảng hãng Đông Man một chút để xem có thể khôi phục thương mại hay không? Thiết Thế Hâm nói, mặc dù trước đây đảng hạng đã bao vây và đàn áp thương hội Kim Xuyên, nhưng không thể không nói rằng thật sự kiếm được tiền trong thời gian thương mại được triển khai vào năm ngoái. Nguồn cung cấp của đảng hạng khan hiếm đến mức nửa cân muối tinh hoặc một thước vải thô đã có thể đổi được một miếng thịt khô lớn từ đảng hạng. Trong thời gian buôn bán với đảng hạng, giá thịt cừu ở Xuyên Thục đã giảm một nửa. Người dân bình thường cũng có thể thi thoảng ăn thịt. Kể từ khi việc buôn bán với đảng hạng bị gián đoạn, giá thịt ở Xuyên Thục lại tăng lên. Ngoài thịt ra còn có bạc. Trước đây, hàng năm Đại Khang đều phải cống nạp cho đảng hạng. Trong đó có số lượng vàng bạc khổng lồ. Chỉ trong vài tháng giao dịch vào năm ngoái, Xuyên Thục đã kiếm được một lượng lớn tiền vàng, bạc và đồng từ đảng hạng, giúp giảm bớt áp lực tài chính rất nhiều. Hiện tại lại thắng lợi trong cuộc nam chinh với đảng hãng. Thiết Thế Hâm phụ trách tài chính lại nảy ra ý tưởng này. Bây giờ chiến tranh với đảng hạng vừa kết thúc, đất Tân cũng bất ổn. Tái lập thương mại với đảng hạng tạm thời không thích hợp. Kim Phi nói, nhưng chúng ta có thể thử liên lạc với Đông Man. Mặc dù Đông Man cách xa Xuyên Thục hơn đảng hạng, nhưng ta có thể đến Đông Mạn bằng đường thủy. Việc vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn đảng hãng. Được, ta sẽ phái người trở về tìm cách liên lạc với Đông Man. Thiết Thế Hâm gật đầu. Tiếp theo, Kim Phi, Cửu Công Chúa và Thiết Thế Hâm trò chuyện về một số vấn đề liên quan đến tài chính và sinh hoạt của người dân. Mãi đến khi Quan Hạ Nhi cử người gọi Kim Phi đi ăn thì cuộc họp mới kết thúc. Kim Phi đưa Cửu Công Chúa trở về. Quan Hạ Nhi, Nhuận Nương đã chuẩn bị xong bữa ăn. Đám người Đường Đông Đông, Tả Phi Phi cũng vội vàng trở về. Có vẻ như chúng ta cần đổi một cái bàn lớn hơn. Số lượng người trong gia đình tăng lên. Nhà ăn này không còn có thể chứa được nhiều người nữa. Quả thực là đến lúc đổi bàn. Quan Hạ Nhi cười nói. Hôm nay đám người Tiểu Nga, A Xuân không có ở đây. Nếu không có lẽ hôm nay không ngồi được rồi. Đúng rồi, Tiểu Nga và A Xuân đâu? Kim Phi lúc này mới nhận ra em vợ và đồ đệ của y đều không có ở nhà. Địch Địch về rồi, cậu bé đến gọi Đậu Đậu về nhà ăn tối. Lúc ấy Đậu Đậu, Tiểu Nga và A Xuân đang ở cùng nhau, nên cùng đi rồi. Ngày mai Địch Địch phải đi phổ phiên rồi. Hôm nay khó khăn lắm mới đoàn tụ cùng Đậu Đậu. Bọn họ chạy đến làm phiền làm gì? Địch Địch đi phổ phiên làm gì? Quan Hạ Nhi tò mò hỏi. Thay mặt Vũ Dương và ta đi phổ phiên đàm phán. Kim Phi giải thích ngắn gọn về kế hoạch đến thổ phiên của Lý Địch. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.